bao đồng và những chuyện điên khùng gì đâu. Thiên đình có cô tiên sinh, có lẽ nhà trang như minh tinh, vừa trắng vừa xinh lại thông minh, nhiệt tình chuyện chơi chơi hết mình. Nhiệt tâm thai vang khắp trời, làn mây trong sai bay khắp nơi. Oh, affections. Give your all to me. my name in different ways. All them good girls turn to bad. Turn the dance floor to a bed. In my dirty bed. Find

We're gonna rock.